thiếu phu nhân vô lại. Chương 260, khách quan, thả chim tới đây đi, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người pha chế nghe vậy, không nhịn được sừng sốt, nói, cuộc so tài này thì sao? Ngô, muốn tiếp tục cứ tiếp tục đi, thắng thì đem hắn đưa đến trang viên Bạc gia đi. Bạc Sùng Nhi dừng dưng phất phất tay, gió nhạt mây xanh nói một câu. Dù sao cô nói theo một đêm, cũng không nói chính là ân ái. Những người đàn ông này, thật đúng là không có đầu óc, liều chết liều sống tới tranh đấu, đến lúc đó người thắng, nếu như biết bị cô kéo đi theo cô chơi cờ năm quân, có tức đến hộc máu không? Bạc Sùng Nhi cong môi, cười cười, liền chậm rãi đi xuống. Người tranh tài thấy cô, lập tức rối rít bắt đầu hỏi thăm. Bà công chúa muốn đi sao? Tranh tài không phải còn đang tiến hành sao? Tại sao cô có thể đi chứ? Người pha chế thấy cảnh tượng như vậy, lập tức đi tới, đem lời Bạc Sùng Nhi mới nói, hướng về phía mọi người giải thích một lần. Cái người đứng trên sân khấu, nghe vậy, liền nhíu mày, nói. Bà công chúa, cô cũng không thể đi, nếu là cô đi. Khi ai biết cô có quỵt nợ hay không? Cô xem, rất nhiều người cũng bởi vì tranh tài bị thương, Bạc tiểu thư thế này. Là muốn nói không giữ lời sao? Bạc Sùng Nhi cũng không nói, cũng mặc kệ thẳng tiêu sái. Trực tiếp đem người, bỏ qua. Người trên sân khấu thấy cảnh tượng như vậy, lập tức nhảy xuống, ngăn trước mặt Bạc Sùng Nhi. Bạc Sùng Nhi hừ lạnh một tiếng, nhưng thân thể tiếp tục hướng về phía trước đi. Người nọ vươn tay, muốn lôi Bạc Sùng Nhi vươn tay, liền không chút lưu tình muốn bỏ cánh tay người này xuống. Người nọ lại nhanh chóng tránh ra, nghĩ cũng không có nghĩ, tiếp tục tiến công với Bạc Sùng Nhi. Bạc Sùng Nhi uống rất nhiều kê vĩ tửu, đã sớm mơ màng, khiến cho khí lực không ra, chỉ có thể liên tiếp tránh né. Bà công chúa, cô phải lưu lại, chờ tôi thắng cuộc so tài này, cùng cô đi. Người nọ cũng uống rượu, lực đạo có chút lớn, hơn nữa bởi vì luyện qua, hai cái ba cái, liền đem Bạc Sùng Nhi dồn đến góc, Bạc Sùng Nhi không có đường thể trốn. Bà công chúa, người nọ cười cười, liền muốn đem Bạc Sùng Nhi kéo vào trong ngực, nhưng là mới vừa hướng về phía Bạc Sùng Nhi vươn tay, trong lúc bất chợt bị người giữ cổ tay. Cách chương.